Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập cuối của chuyện nha. Ánh mắt của bà cụ Tông nghiêm nghị nhìn hai đứa cháu trai, nhất thời nước mắt lưng tròng. Bà cụ run rẩy nói: "Bà tưởng chỉ là nói bừa, không ngờ, không ngờ." Tông Minh Hậu vội đi tới đỡ bà cụ Tông vào phòng. Sau khi ngồi lên ghế thì anh ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn bà ấy. Anh khẩn thiết hỏi: "Bà à, bà đều nghe thấy hết rồi ư?" Bà cụ Tông nhắm mắt, vẻ mặt bất lực gật đầu. Bà ấy ôn tồn nói: "Không ngờ những chuyện này lại xảy ra." Tông Minh Hậu và Tông Minh Trạch cùng nhìn nhau. Tông Minh Trạch nhanh chóng đi tới, quỳ xuống bên cạnh. Anh ấy ngẩng đầu hỏi: "Bà à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Bà cụ Tông thở dài nói: "Tụi con vẫn còn nhớ nguyên nhân cuộc liên hôn với nhà họ Tông làm đó chứ?" Tông Minh Hào gật đầu. Bà cụ Tông từ tốn nói: "Chuyện này phải nói tới chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Vì trước đây bà vốn không tin mấy chuyện này, nhưng thà tin là có, cộng thêm Minh Trạch lúc đó quả thật không khỏe, thuốc cũng vô hiệu, bà không còn cách nào khác mới đồng ý chuyện liên hôn với nhà họ Tần. Năm đó sau khi mẹ con cả vào nhà họ Tông, chưa bao lâu thì mang thai, hơn nữa còn mang thai đôi. Lúc đó cả nhà đều vui mừng khôn xiết, vì nhà chúng ta trước giờ chưa từng mang thai đôi. Cho nên Hồng Mân vừa mang thai thì cả nhà ai nấy cũng giống như chúng độc đắc vậy, vui mừng khôn tả, bày tiệc lớn suốt 3 ngày liền. Bữa tiệc 100 ngày đó, vị cao tăng kia không mời mà tới, lại nói với chúng ta Minh Trạch phải bảo vệ thần Phật, cuối cùng từ bỏ thế giới phàm trần. Ông nội còn lúc đó không biết sao lại tin câu nói này, cộng thêm xương cốt của Minh Hạo quả thật tốt hơn so với Minh Trạch, cho nên ông ấy bèn quyết định chuyện này ngay tại chỗ. Sau này lúc tuổi con 18 tuổi thì xảy ra một chuyện lớn." Bà cụ Tông nói tiếp: "Chính vì chuyện lớn này mới chính thức mở ra màn ân oán phía sau. Lúc đó dĩ nhiên bà không tin, tuy bà đổi đối tượng kết hôn, nhưng Minh Hảo và Minh Trạch lại là song sinh. Vì sinh mổ nên bắt từ ngày sinh của hai đứa hoàn toàn giống hệt nhau. Bà tưởng là không sao, nhưng bà đã sai rồi." Bà cụ Tông rưng rưng nước mắt ân hận, hốc mắt đỏ hoe nhìn hai cháu trai ngoan của bà ấy. Cao Tăng thấy bà không tin thì bèn kể cho bà nghe một câu chuyện. Nội dung câu chuyện chính là chuyện hai đứa đang tranh cãi nhau lúc nãy. Sắc mặt của Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch bỗng dưng thay đổi. "Cảnh trong mơ đó ư? Tại sao có nhiều người biết như vậy?" Tông Minh Hạo cảm thấy có một bàn tay vô hình điều khiển số phận, sự sống và cái chết của tất cả mọi người. Bà cụ Tông cầm hai bàn tay của hai người, vẻ mặt đau khổ nói: "Hai đứa là anh em ruột, là con cháu nhà họ Tông chúng ta. Hai đứa tuyệt đối không thể giết hại lẫn nhau. Cho dù hai đứa đều thích Lục Nguyệt thì cũng không được làm bậy. Bây giờ Lục Nguyệt vì nhà họ Tông sinh ra hai đứa bé, hai đứa không thể vì sự ham muốn cá nhân mà hủy hoại Lục Nguyệt, hủy hoại cái nhà này. Hai đứa có biết không?" "Bà à." Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch đồng thời lên tiếng. "Bất kể con bé là Tần Lục Nguyệt hay công chúa Khang Ninh, cái nhà này cũng không được tàn rã." Đáy mắt của bà cụ Tông lóe lên sự lo sợ không thể kiểm soát được. Tông Minh Hạo đã hiểu ý của bà cụ Tông. Hiện thực, Tông Minh Hạo mang thân quỷ, Tông Minh Trạch mang thân Phật. Trước đây người mà Tần Lục Nguyệt chọn là Tông Minh Hạo, còn Tần Lục Nguyệt bây giờ có khả năng cao là sẽ chọn Tông Minh Trạch. Tông Minh Hạo nhíu mày, nhớ tới trong giấc mơ Cao Tăng Viên Duệ quyết định ôm lấy xác của công chúa rồi cùng chết. Vị cao tăng cũng xuất hiện từ không trung, còn đồng ý hoàn thành ước nguyện của anh ấy, chia linh hồn của anh ấy ra làm hai. Chẳng lẽ linh hồn đi theo em trai chính là linh hồn của hòa thượng Viên Duệ ư? Có lẽ nào mình và Minh Trạch đều là chuyển kiếp của vị hòa thượng Viên Duệ ư? Sau đó Lục Nguyệt là chuyển kiếp của vị công chúa kia ư? À, sao lại hư cấu, sao lại ngược như vậy? Cũng đâu phải lạt ma, lấy đâu ra chuyển kiếp? Bà cụ Tổng nói xong mấy lời này, bà ấy đưa tay lau nước mắt. Bây giờ Lục Nguyệt còn ở cữ, tụi con đừng làm phiền con bé, đừng để con bé quá kích động. Chuyện gì cũng chờ sau này rồi hăng nói. Tổng Minh Hạo im lặng, anh thấp giọng nói. Bà à, con vẫn muốn làm kiểm tra xong rồi hăng nói. Được, tùy con. Bà cụ Tổng rất thoải mái trả lời. Bà biết, không để con kiên trì một chút thì con sẽ không từ bỏ. Con muốn làm kiểm tra thì làm đi. Bà chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối không thể vì Lục Nguyệt mà anh em trở mặt được. Dạ, con biết rồi. Tổng Minh Hạo và Tổng Minh Trạch cùng lên tiếng. Bà cụ Tổng gật đầu rồi từ từ đứng dậy, để hai anh em bỏ lại rồi đi ra ngoài. Tổng Minh Hạo và Tổng Minh Trạch lặng lẽ nhìn nhau, đồng thời chuyển tầm mắt. Đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, không biết nên nói gì cho hay. Nếu Tần Lục Nguyệt tỉnh lại lần nữa mà nhìn thấy Tông Minh Trạch khóc than muốn ở bên cạnh Tông Minh Trạch, vậy thì đây đúng là rắc rối lớn rồi. Lúc hai anh em không biết nói gì thì bên ngoài có người xông vào. Cậu hai, cậu ba, cô hai nhà họ Nghiêm, cậu hai nhà họ Nghiêm và cô ba nhà họ Phan cùng tới rồi ạ. Tông Minh Hạo gật đầu, vẻ mặt nặng nề nói, tôi lập tức tới ngay. Tông Minh Hạo sải chân bước ra ngoài. Chưa đi được mấy bước thì giọng nói của Tông Minh Trạch vang lên từ phía sau. Anh hai. Tông Minh Hạo dừng bước nhưng không quay đầu. Tông Minh Trạch bình tĩnh nhìn bóng lưng của Tông Minh Hạo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng kiên định. Em thừa nhận em quả thật có tình cảm với Lục Nguyệt, nhưng em vẫn xem chị ấy là chị dâu, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác. Tông Minh Hạo gật đầu, tiếp tục sải chân bước đi. Tông Minh Trạch cúi đầu, chắp tay và lại niệm A Di Đà Phật. Quỹ đạo số mệnh của mọi người đã lặng lẽ thay đổi, không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không biết tương lai như thế nào, vậy cũng đành đương đầu mà đi tiếp thôi. Lúc này, bên ngoài phòng khách, Nghiêm Kha, Nghiêm Nặc và Phan Phan còn có nhiều bác sĩ đang nôn nóng chờ. Phan Phan khó hiểu nhà họ Tông tại sao đột nhiên lại gọi nhiều bác sĩ như vậy. Nhưng Phan Phan có thể đoán ra Lục Nguyệt chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi. Quả nhiên Tông Minh Hạo vừa tới thì mọi người đều đoán ra biểu cảm từ gương mặt của anh. Trong lòng của họ đột nhiên hồi hộp, sự cảm không lành bỗng dưng hiện lên trong lòng. Nhìn thấy Tông Minh Hạo đi tới, trong lòng Nghiêm Nặc căng thẳng đến nỗi bàn tay toàn mồ hôi. Lục Nguyệt sao rồi? Bạn nãy sao lại gọi nhiều bác sĩ như vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ trong nhà đến không? Nghiêm Kha khôi phục phong độ thân sĩ của anh nhưng cũng không nhịn được căng thẳng và lo lắng, giải thích rõ ràng, đồng thời nói rõ việc có lẽ Nghiêm Hiểu Ngọc không phải con cháu Nghiêm gia, đồng thời đã bị Tông Minh Hạo xử lý. Nghiêm gia nhanh chóng đưa ra phản ứng, nhanh chóng xử lý chuyện Nghiêm Hiểu Ngọc. Phan Phan khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi họp xong, không để ý đối phương hợp tác mà ở lại, chọn chuyến bay gần nhất trở về. Dường như Tông Minh Hạo đoán được tâm sự của bọn họ, mở miệng trả lời. Bọn nhỏ cũng rất khỏe, ăn được ngủ được, trong nhà có đầu bếp dinh dưỡng cấp cao, cũng đã tiến hành kiểm tra, không có vấn đề gì. Nghiêm Nặc lập tức nói, vậy sao mặt anh nhăn như mông khỉ vậy? Lục Nguyệt liều sống liều chết sinh con cho anh còn dám ghét bỏ ư? Nếu anh ghét bỏ tôi lập tức mang đi. Nghiêm Kha lập tức gật đầu, anh không ngại làm cha hai đứa bé, anh nhất định sẽ coi hai đứa bé như con ruột của mình, nuôi nấng bọn nhỏ. Phan Phan không chọc Tông Minh Hạo mà khoanh tay nói: Tông Minh Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ánh mắt Tông Minh Hạo phức tạp nhìn ba người bọn họ nói: Một lời khó nói hết được. Nghiêm Nặc đang muốn nhíu mày tiếp tục mắng anh, lúc này người hầu lại chạy đến đây nói: Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân tỉnh rồi. Nghiêm Nặc nghe xong lập tức đẩy Tông Minh Hạo ra, chạy chậm vào. Tông Minh Hạo nói với Nghiêm Kha: Anh cũng đi vào đi, đi vào sẽ biết. Nghiêm Kha không biết trong hồ lô của Tông Minh Hạo có gì, không nói gì với Tông Minh Hạo nữa, cùng Phan Phan bước nhanh đi theo. Nghiêm Nặc vừa vào cửa liền thấy Tần Lục Nguyệt ôm chăn ngồi ở trên giường, vẻ mặt mờ mịt. Nghiêm Nặc lập tức vui mừng quá đỗi, ba chân bốn cẳng vọt vào, lập tức ôm lấy Tần Lục Nguyệt, nước mắt ào ào rơi ra nói: Lục Nguyệt, cậu không sao, quá tốt rồi, làm mình sợ muốn chết, mình tưởng là mình không thể gặp lại cậu nữa. Tần Lục Nguyệt: À không, lúc này phải gọi là công chúa Khang Ninh. Vẻ mặt công chúa Khang Ninh mờ mịt bị đối phương ôm, đáy lòng chỉ có một âm thanh: Ngươi là ai? Không đợi nàng kịp phản ứng, trong phòng lại có thêm hai người. Vẻ mặt Nghiêm Kha và Phan Phan như lọt vào trong sương mù. Nghiêm Nặc đứng ở một bên sắc mặt lại biến đổi. Nghiêm Nặc đột nhiên vươn tay làm lấy cánh tay của công chúa Khang Ninh, kích động đến nỗi cả người run rẩy. Công chúa Khang Ninh nhìn phản ứng của ba người, lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Nghiêm Nặc và Phan Phan đồng thời mở to hai mắt. Trong đầu hai người đồng thời xuất hiện một câu: Mẹ kiếp, Lục Nguyệt đang đóng phim sao? Khí chất của Lục Nguyệt không phải như vậy, cô ấy là ai? Nghiêm Nặc gần như muốn quay đầu hỏi Tông Minh Hạo: Người phụ nữ ngồi trong phòng này là ai? Xem ra Lục Nguyệt thật sự xảy ra vấn đề rồi. Công chúa Khang Ninh nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn ba người trước mắt, lần nữa nhíu mày nói: Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này của bản cung? Phản ứng trước tiên của Nghiêm Kha cũng giống Phan Phan. Chẳng lẽ là khi sinh cơ thể bị tổn hại dẫn đến mất đi ký ức ư? Nhưng ngày sau đó, Nghiêm Kha liền nghĩ đến khi Sải Quân rời đi, khóe miệng có ý cười như có như không. Và những lời hắn nói, Nghiêm Kha đi lên một bước nói: Tiểu Nặc, em sao vậy? Nghiêm Nặc khoát tay ngăn động tác của Nghiêm Kha, run giọng nói: Anh và Phan Phan đi ra ngoài trước đi. Phan Phan sững sờ, Nghiêm Kha lại gật đầu nói: Em cứ hỏi cho rõ ràng. Nói xong, Nghiêm Kha liền kéo Phan Phan, vẻ mặt mờ mịt không hiểu ra sao, rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại cho bọn họ. Giờ trong phòng chỉ có một công chúa Khang Ninh và Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc trực tiếp hỏi: Công chúa Khang Ninh, ngài còn nhớ tiểu hồ ly bên cạnh ngài không? Đầu tiên công chúa Khang Ninh run lên, sau đó lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nghiêm Nặc. Vẻ mặt Nghiêm Nặc cũng căng thẳng nhìn nàng, sợ nàng đã quên mình. Đầu tiên công chúa Khang Ninh kinh ngạc, sau đó nghi hoặc, cuối cùng mới hỏi: Sao ngươi lại biết bên cạnh ta cũng có một tiểu hồ ly? Trong nháy mắt, nước mắt Nghiêm Nặc rơi như mưa nói: Bởi vì em chính là tiểu hồ ly đó. Đầu tiên là công chúa Khang Ninh ngẩn ngơ, rồi lập tức đứng thẳng người dậy, suýt chút nữa thì nhảy lên, vẻ mặt khó có thể tin nói: Ngươi nói cái gì? Nghiêm Nặc một tay che miệng của mình, nước mắt vẫn cứ rơi như mưa, kích động nói: Em cho rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Không thể nào. Ở trong mơ, em đã từng mơ mình là một con tiểu hồ ly, khi đang gặp nguy hiểm được một vị công chúa cứu. Từ đấy em liền đi theo công chúa đó vào trong cung đình, mỗi ngày đều làm bạn bên cạnh nàng, cùng nàng trưởng thành, sướng vui giận buồn của nàng, thăng trầm của nàng em đều rõ một một. Công chúa Khang Ninh lo sợ nghi hoặc bất an, vốn tưởng rằng đầu óc mình xảy ra vấn đề, quên tất cả mọi người. Nhưng không ngờ trong thế giới này lại còn có người có những ký ức giống cô. Mà bây giờ người này còn nói với nàng, nàng ấy chính là tiểu hồ ly năm đó. Ha ha, cái này, thế giới này, rốt cuộc là thế nào? Công chúa Khang Ninh run rẩy, chỉ vào Nghiêm Nặc nói. Em nói, em là tiểu hồ ly ư? Vậy bây giờ em là ai? Ánh mắt Nghiêm Nặc đờ ra. Viên Duệ ư? À, hòa thượng kia. Hòa thượng không thể chuyển thế cùng ngài sao? Lão hòa thượng kia còn đạp mình một cước. Nghiêm Nặc rưng rưng nước mắt ngồi ở trên giường, cầm bàn tay của công chúa Khang Ninh rồi nói. Bây giờ em là người, là đại tiểu thư Nghiêm gia, tên em là Nghiêm Nặc, công chúa. Gọi ta là Khang Ninh đi. Công chúa Khang Ninh hiếm lắm mới gặp được người cùng thế giới. Trong nháy mắt, giọng nói cũng dịu đi. Người là Khang Ninh, như vậy Lục Nguyệt đâu? Cô ấy ở đâu? Nghiêm Nặc nhìn công chúa Khang Ninh nói. Công chúa Khang Ninh lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói. Ta cũng không biết. Hình như ta cứ mãi mê man trong giấc ngủ. Đột nhiên có người không ngừng gọi tên của ta. Ta chỉ đồng ý rồi tỉnh lại. Chờ đến khi ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Nghiêm Nặc, em có thể giúp ta không? Có phải Viên Duệ cũng ở trong thế giới này hay không? Em có thể giúp ta tìm chàng không? Ngoại hình của Viên Duệ cực kỳ giống Tông Minh Hảo và Tông Minh Trạch. Chẳng lẽ giữa bọn họ cũng có liên quan ư? Nghiêm Nặc không trả lời vấn đề này, hỏi Khang Ninh. Nếu như người không tìm thấy hòa thượng Viên Duệ thì làm sao bây giờ? Khang Ninh rủ mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết. Ta đã cầu xin rất lâu trước mặt Phật Tổ và Bồ Tát, đã đồng ý sẽ cho ta một cơ hội. Ta nghĩ ta nhất định sẽ tìm được chàng. Nghiêm Nặc chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu ra vì sao Tông Minh Hậu lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi như thế. Nghiêm Nặc có thể vô ngực cam đoan lúc này người ở trên giường đúng là Tần Lục Nguyệt vừa mới sinh xong, nhưng mà người này đã không phải là Tần Lục Nguyệt nữa. Thật giống như người vẫn là người, chỉ thay đổi linh hồn. Đúng, chính là đổi cảm giác linh hồn. Nếu như linh hồn công chúa Khang Ninh chiếm cứ thân thể này, như vậy Lục Nguyệt đâu? Lục Nguyệt đi đâu rồi? Chẳng lẽ khi Lục Nguyệt sinh con đã hương tiêu ngọc vẫn rồi ư? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Nghiêm Nặc bỗng nhiên thay đổi. Khang Ninh đã nhận ra vẻ mặt Nghiêm Nặc biến hóa, lập tức chạy nhìn về phía cô. Nghiêm Nặc không nói gì. Bây giờ cô không thể nói gì được hết. Khó trách Tần Minh Hảo lại tìm nhiều bác sĩ như vậy. Bây giờ mặc dù chân tay luống cuống, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào dụng cụ hiện đại kiểm tra xem sao. Tông gia rất có thực lực, dụng cụ thiết bị được để ở đây. Có lẽ những dụng cụ này sẽ cho mình một đáp án. Rốt cuộc thì bác sĩ cũng không có đáp án. Nói Tần Lục Nguyệt vẫn bình thường. Trong khoảng thời gian này, công chúa Khang Ninh luôn chiếm ngự trong thân thể Tần Lục Nguyệt để tìm kiếm Tông Minh Trạch, người có hình dáng giống hệt Viên Duệ, người mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng khi gặp Tông Minh Trạch thì cô lại chỉ nhận được sự hờ hững và lạnh nhạt của hắn. Bởi vì Tông Minh Trạch biết người đứng trước mặt mình không phải Lục Nguyệt. Bởi vì cử chỉ hành động và luồng sinh khí rất khác biệt, cho nên cô đã rất đau khổ, nhụt chí và tuyệt vọng. Đến khi cô gặp Nghiêm Nặc và hỏi rằng trong hai người, nếu cho cô chọn một trong hai người thì cô sẽ chọn ai? Nghiêm Nặc trả lời là chọn cả hai. Nhưng nếu hiện tại thì cô chọn Tần Lục Nguyệt, vì công chúa không thuộc về thế giới này và cô phải trở về nơi cô đã đến. Công chúa Khang Ninh nước mắt rơi như mưa nói, ta cảm thấy ta đến thế giới này không phải là đi tìm tình yêu của ta, mà là để học xem thế nào là yêu một người. Ta sai rồi, tạm biệt người nhé. Nghiêm Nặc nhìn công chúa Khang Ninh với đôi mắt ngạc nhiên, không biết tại sao cô ta lại nghĩ thông như vậy. Công chúa Khang Ninh, người có biết người đang nói gì không? Nếu lỡ người rời khỏi thân thể này thì người sẽ tan biến. Khang Ninh nhìn Nghiêm Nặc nói, đó là số mệnh của ta. Cuối cùng thì nhà họ Tông cũng được yên ổn, bởi kế hoạch của Sài Quân đã bị phá sản. Vì sau khi công chúa Khang Ninh rời khỏi thân thể của Lục Nguyệt, thì Lục Nguyệt đã trở lại là chính mình. Trải qua sóng gió sinh tử, cô đã biết được tình yêu mà Tô Minh Hảo dành cho mình là như thế nào rồi. Cũng vì con nên những chuyện trước kia cô đành bỏ qua hết, chấp nhận anh. Cô yêu thương hai thiên thần bé nhỏ của mình và chính thức trở lại thành người một nhà của nhà họ Tông. Bên kia, sau khi Khang Ninh rời khỏi, có người báo lại chuyện này cho Giải Quân. Giải Quân ngồi trên ghế, nhìn vật thí nghiệm đang sôi ủng ngục, đột nhiên đứng bật dậy. Giải Quân thô bạo rút ống dẫn trong quan tài pha lê ra. Vài người đồng loạt nhìn Giải Quân. Đem hủy hết đồ trong này đi. Giải Quân nói xong rời đi. Chờ sau khi Giải Quân rời đi, nhân viên thí nghiệm nói: mấy thứ này sắp thành công rồi sao lại... Vẻ mặt thuộc hạ của Giải Quân nói: nói hủy thì hủy đi, đừng hỏi tại sao. 3 năm sau, nguyên đán là ngày lành, hôn lễ của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đều định ở ngày này. Ban đầu còn nghĩ hai nhà cùng cử hành hôn lễ, sao lại phát hiện không được, người quá nhiều, căn bản không bỏ qua được. Sau đó liền cảm thấy hôn lễ của ai thì tự tổ chức. Điều này có nghĩa là bạn chung của hai người phải chạy qua chạy lại. Vì vậy, để hài hòa, cả hai quyết định tổ chức đám cưới của mình ở cùng một thành phố, ở nhà thờ khác nhau, trong cùng một khách sạn và ở địa điểm khác nhau. Như vậy, các tân khách có thể chạy qua chạy lại. Phan Phan ai thán một tiếng: hai người các cậu muốn lăn lộn chết người ta mà. Tớ nói với các cậu, đến lúc đó ai cử hành hôn lễ trước, tớ đi trước. Biết rồi, biết rồi. Tần Lục Nguyệt không thèm để ý nói: cậu đi tham gia hôn lễ của Tiểu Nặc là được. Tớ đã kết hôn một lần rồi, không để bụng đâu. Tiểu Nặc là lần đầu tiên, cậu đi tìm em ấy. Nghiêm Nặc hừ một tiếng nói: chất lượng hôn nhân không ở hình thức của hôn nhân. Đến ngày đó kết hôn, em phải vác cái bụng to, muốn mệt chết em sao? Tất cả đều đơn giản, hiện tại không phải khởi xướng tinh thần tiết kiệm sao? Nếu không phải Văn Nam kiên trì muốn tổ chức hôn lễ thì em cũng lười làm. Vẫn phải làm một cái. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan cùng tận tình khuyên bảo Nghiêm Nặc: đời người phải có cái hôn lễ mới không uổng công đời này. Nghiêm Nặc quơ quơ nói: quan trọng là bọn họ muốn làm mấy cái hôn lễ kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, đi qua đi lại, ai có cái kiên nhẫn đó. Dù sao em cũng không thích. Đến buổi tối, Tần Hục Nguyệt cũng nhắc tới chuyện này với Tần Minh Hảo. Tần Minh Hảo dịu dàng nhìn Tần Hục Nguyệt nói: tuy chúng ta đã từng tổ chức hôn lễ một lần, nhưng tuy hôn lễ lần trước được tổ chức rất long trọng nhưng không để tâm. Anh muốn làm một hôn lễ để tâm, cam tâm tình nguyện cưới em về. Tần Lục Nguyệt vuốt bụng, liếc anh một cái rồi nói: cũng đã có vài đứa con, anh còn dám không để tâm ư? Tần Minh Hảo lập tức ôm lấy Tần Lục Nguyệt làm nũng: vâng, vâng, vợ nói đúng, bất kể trường hợp nào thì vợ đều đúng. Tần Lục Nguyệt nhìn Tần Minh Hảo, ánh mắt sáng ngời nói: anh xem, bây giờ em đã mang thai, hôn lễ của chúng ta cũng nên làm đơn giản một chút đi. Tần Minh Hảo lập tức phản bác: không được đâu, vợ của anh xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời. Thời gian thoáng chốc đã đến cuối năm, cũng đến lúc Tông gia tổ chức một đám cưới hoành tráng. Trước đó nửa tháng, Tông Minh Trạch và Lâm Tĩnh đã đính hôn. Lâm Tĩnh chính thức trở thành một thành viên của Tông gia. Ngày đính hôn, Lâm Tĩnh ôm lấy Tần Lục Nguyệt, gọi một tiếng chị dâu, làm ai cũng bật cười. Sau đó nhà mẹ đẻ lúng túng nhắc nhở cô nên ôm chồng chứ không phải ôm chị dâu. Nhưng mà đúng là tư duy của Lâm Tĩnh luôn khác với người bình thường. Lâm Tĩnh hoàn toàn không bận tâm đến chuyện lễ đính hôn của mình và Tông Minh Trạch, tiến hành vô cùng đơn giản, cũng không ngại rút ngắn thời gian để tổ chức đám cưới cho Tông Minh Hảo và Tần Lục Nguyệt. Bây giờ là lễ tái hôn của Tông Minh Hảo và Tần Lục Nguyệt. Lâm Tĩnh dùng thân phận người nhà Tông gia chạy đi chạy lại hỗ trợ đón khách. Ở một nhà thờ khác cách đó nửa thành phố đang diễn ra lễ cưới của Nghiêm Nặc và Hạng Văn Nam. Hai đám cưới được tiến hành song song. Hơn nữa, hiện trường hôn lễ đều được phát trực tiếp cho đối phương. Nói cách khác, đám cưới của Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hậu được phát trực tiếp trong đám cưới của Nghiêm Nặc và Hạng Văn Nam. Đám cưới của Nghiêm Nặc và Hạng Văn Nam thì được phát trực tiếp trong đám cưới của Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hậu. Hôn lễ của Tông gia long trọng mà linh đình, hôn lễ của Nghiêm gia lại giản lược và tinh xảo. Cả hai bên đều có những ưu điểm riêng. Khách mời của hai bên cũng vô cùng vui vẻ. Mặc dù chạy đi chạy lại mệt chết đi được, nhưng mà có được một trải nghiệm thế này cũng không tệ lắm. Vừa có thể ăn ở Tông gia, sau đó lại có thể sang ăn tiếp ở Nghiêm gia. Thế cho nên không ít khách mời chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Loại trải nghiệm này đúng là trước này chưa từng có. Buổi tối, hai gia đình tập trung lại một chỗ. Bốn cô dâu chú rể cùng nâng ly mời rượu quan khách có mặt. Quan khách không uống không được. Cho dù là Tông Minh Hậu hay Hạng Văn Nam hay Nghiêm Nặc đều là những người không thể đắc tội. Vậy thì uống thôi. Giới truyền thông cũng bàn tán xôn xao về đám cưới của hai gia đình. So sánh với nhau, cuối cùng cảm thấy cả hai bên đều có ưu điểm nhược điểm riêng, bất phân thắng bại. Hai năm sau, Giải Quân gọi điện thoại cho Tông Minh Hậu. Alo, tôi đã làm theo những gì anh nói rồi. Có phải anh cũng nên làm theo thỏa thuận, nói cho tôi biết Khang Ninh đang ở đâu không? Trong hai năm qua, Giải Quân đúng là nếm trải qua không ít gian khổ. Tông Minh Hậu liên tục giao nhiệm vụ cho anh ta. Ví dụ như mở một tuyến đường cho người của Tông gia đi lại một cách thuận lợi, nào là thiết kế mấy bản vẽ, vân vân. Những chuyện như thế nhiều không kể xiết. Mỗi lần Giải Quân định từ chối thì Tông Minh Hạo lại nói chỉ cần anh ta làm xong chuyện này thì sẽ nói cho anh ta biết Khang Ninh đang ở đâu. Sau đó Tông Minh Hạo lại tiết lộ chút liên quan đến Khang Ninh. Thế là Giải Quân hoàn ngoãn làm theo những yêu cầu của Tông Minh Hạo. Bây giờ đã hoàn thành tất cả mọi chuyện, Giải Quân không nhìn được nữa, lập tức gọi điện thoại cho Tông Minh Hạo đòi gặp Khang Ninh. Tông Minh Hạo chậm gì gì nói: Khang Ninh à, bây giờ cô ấy đang đi dạo phố với Lục Nguyệt, chờ lát nữa tôi chụp ảnh rồi gửi cho anh xem. Giải Quân bùng nổ nói: Tông Minh Hạo, anh lừa tôi. Thì sao? Tông Minh Hạo, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Tông Minh Hạo lúc này mới vừa lòng nói: Được rồi, vì thành ý của anh nên tôi sẽ cho anh địa chỉ của cô ấy, anh đến gặp cô ấy đi. Thế cho nên ngay ngày hôm sau, Giải Quân xuất hiện trên đường thành phố B. Tông Minh Hạo đã nói nhất định hôm nay anh ta sẽ gặp được Khang Ninh. Thế nên anh ta đứng chờ ở đó, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Nghĩ đến việc gặp Khang Ninh là Giải Quân lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, hạnh phúc vô cùng. Chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được bóng dáng quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy đối phương, Giải Quân suýt nữa rớt hàm. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát, đẹp đẽ gọn gàng, cô xuất hiện trước mặt anh ta. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi lấy thẻ cảnh sát ra, giơ lên trước mặt Giải Quân nói: Tôi là Khang Ninh, là cảnh sát. Giải tiên sinh, anh bị nghi ngờ có dính líu đến một vụ buôn người, mời anh theo tôi một chuyến. Bó hoa trong tay của Giải Quân rơi xuống đất, vẻ mặt không thể nào tin được nói: Khang Ninh, nàng không nhận ra ta sao? Cảnh sát Khang Ninh nhíu mày. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, âm thầm suy nghĩ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta, nhưng mà tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng mà cô nhớ mãi cũng không ra đã từng gặp ở đâu. Giải Quân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: Không phải em vẫn luôn ở bên Tông Minh Hạo sao? Anh ta không nói với em sự tồn tại của anh sao? Khang Ninh mặt không đổi sắc nói: Tất nhiên đã nhắc đến, Tống Minh Hạo nói, anh là tên buôn lậu, không phải người tốt. Tôi là cảnh sát nước Z, có trách nhiệm phải điều tra rõ ràng. Giải tiên sinh, mời anh phối hợp điều tra. Giải quân vô cùng kinh ngạc. Tống Minh Hạo, xem như anh lợi hại. Khang Ninh vươn tay bắt Giải quân. Giải quân cũng không tránh né, để mặc cô làm lấy tay mình. Ngay lúc Khang Ninh chạm vào tay Giải quân, trong đầu cô chợt hiện lên một hình ảnh kỳ lạ. Cô là công chúa, Giải quân là hoàng tử, hai người đang cưỡi ngựa. Chờ đã, Khang Ninh làm sao có thể là công chúa được? Cô là cảnh sát nước Z, cô tin tưởng vào khoa học, tin những lời Tống Minh Hạo nói. Những ký ức hỗn độn đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cô không phải công chúa, cô là người của thời đại này. Cô là cảnh sát Khang Ninh, cô muốn giữ gìn chính nghĩa. Cho nên, Giải quân, chạy đi đâu? Theo tôi về thẩm vấn. Các bạn vừa nghe xong tập cuối câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe hết bộ truyện này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện hay tiếp theo nhé.